Dĩ giao chi tình, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội thao kết thúc, Dĩ An chào mọi người liền đưa Lý Giao Viên đến hội trường B để kịp tham gia tiết mục trình diễn, vì để tránh phóng viên nên Dĩ An đậu xe phía cổng sau của trường và Lý Giao Viên phải đội thêm nón và đeo khẩu trang theo sau. Tầm 15 phút sau thì Dĩ An nhẹ nhàng đánh tay lái cho xe đậu trước thềm cửa sau hội trường B, vì đã đến giờ biểu diễn nên người hâm mộ cũng không bao vây cửa như đầu giờ. Lúc này người của Hoa Tinh nhanh nhẹn ra đón Lý Giao Viên đưa vào hậu trường chuẩn bị. Trước khi bước biến mất sau cánh cửa, Lý Giao Viên có quay lại nhìn Dĩ An còn ngồi trong xe môi mấp máy. Em không vào sao? Dĩ An khẽ lắc đầu, cô còn cố ý kéo cửa kính xuống để Lý Giao Viên nhìn rõ hơn. Lý Giao Viên thấy cô không có ý định ở lại, tâm trạng chợt mất mát nhưng rất nhanh cất giấu, nàng vẫy tay tạm biệt Dĩ An theo đoàn người biến mất. Dĩ An ngồi trên xe nhìn bóng dáng thanh cao không còn trong tầm mắt mới khởi động xe chạy đi, cô lúc này có chút không hiểu bản thân mình nghĩ gì. Khi thấy Lý Giao Viên có mặt ở hậu trường, mọi người đều gật đầu gọi một tiếng. Giao Viên tỷ, dù ai cũng đang bận rộn công việc của mình, quản lý của cô là John đã muốn phát hỏa. Cuối cùng em cũng đến rồi, em có biết còn 2 tiết mục nữa là đến em không? Iris nhanh trang điểm cho Giao Viên. Iris bên kia vừa hoàn tất nét cuối cùng cho Winner liền mỉm cười vui vẻ hướng Giao Viên. Tới đây, đừng hối chứ, Lý Giao Viên tự biết đối lý nhưng với mối quan hệ thân thiết hơn chục năm đương nhiên mọi người cũng chỉ đùa giỡn cùng nàng, vì căn bản họ quá hiểu lòng tận tâm của nhất tỷ của Hoa Tinh, một khi nàng không nhận thì sẽ không làm, nhưng đã nhận chắc chắn sẽ dùng hết sức lực để hoàn thành. Đó cũng chính là điểm khiến nhà đầu tư cùng đạo diễn lớn luôn tìm đến nàng, đồng thời là nguyên nhân đàn em kính trọng nàng. Tiết mục đầu tiên của nàng là múa truyền thống nên trang phục sẽ mang hương vị cổ đại, Iris chọn tông màu cam đơn giản nhẹ nhàng lại có thể toát lên mỹ vị của cổ nhân. Lý Giao Viên nhìn bản thân trong gương không khỏi cảm thán tài nghệ của chuyên viên trang điểm nổi tiếng bậc nhất trong nước. Cảm ơn các bạn đã hào hứng với tiết mục vừa rồi của Winner, tiếp theo đây chúng ta sẽ trầm lắng thưởng thức vũ điệu cung đình từ nhất tỷ của chúng ta. Xin chào mừng, giọng MC có phân độ mạnh nhẹ dẫn dắt khán giả. Lý Giao Viên, khán giả bên dưới khán đài đồng loạt gọi tên Lý Giao Viên, trên mặt đầy nét mong chờ, có thể nói dù Lý Giao Viên chỉ xuất hiện có 2 tiết mục nhưng điều đó cũng đã góp phần nào vào doanh thu bán vé buổi mini show này. Ánh đèn sân khấu dần chuyển sang màu trắng chiếu thẳng vào vị trí chính giữa sân khấu, khung LED phía sau nhẹ nhàng chuyển phân cảnh, hiệu ứng âm thanh ánh sáng vô cùng hòa hợp tạo nên không gian kiều mị tựa như chốn bồng lai. Từ trên cao, Lý Giao Viên y phục thuần trắng tinh khiết thả người bay xuống như tiên nữ giáng trần, đôi tay nhẹ nhàng điều chỉnh khăn vải trắng trong tay bay phấp phới trong không gian. Chân nàng chạm đất liền xoay người thoát khỏi dây đạo cụ liền thanh tao bước chân hòa cùng điệu nhạc thể hiện vũ khúc cung đình hoàn mỹ. Ánh đèn dõi theo từng bước chân của nàng, Lý Giao Viên chuyên tâm thể hiện từng động tác một cách thuần thục, ngũ quan tinh xảo mờ ảo trong đêm mê hoặc lòng người. Khán giả bên dưới yên lặng quan sát tiết mục của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời đại hiện nay, giới trẻ đa phần sẽ chọn quan tâm điệu nhảy đường phố hoặc nhảy hiện đại đang phổ biến rộng rãi, nhưng chính là khi nhìn nhất tỷ Lý Giao Viên biểu diễn thì dù bạn đã từng ghét điệu múa truyền thống hoặc chính là không hề nghe được loại nhạc cổ phong thì lúc này đây, bạn sẽ thích nó vì bạn sẽ cảm nhận được sâu sắc sự tinh tế, uyển chuyển cùng hoài cổ. Tiếng nhạc chấm dứt cũng là lúc hình ảnh Lý Viên trên sân khấu ngửa người tung vài kết thúc điệu nhảy, không gian yên tĩnh vài giây sau đó là tiếng vỗ tay vang như sấm, trên gương mặt khán giả là sự tán thưởng, ngưỡng mộ và yêu thích. Lý Giao Viên điều chỉnh nhịp thở, lộ nụ cười tươi đẹp cúi đầu chào mọi người. MC bước ra cùng nàng giao lưu. Xin mọi người hãy dành cho nhất tỷ một tràng pháo tay nữa được không? Khán giả không hề tiết kiệm tí nào với Lý Giao Viên, mọi người bên dưới vừa vỗ tay vừa gọi tên nàng không dứt, trong đó còn có những người cảm xúc vẫn chưa thoát khỏi màn biểu diễn vừa rồi. Xin cảm ơn, Giao Viên xin chào mọi người, buổi tối vui vẻ nha, Lý Giao Viên hướng khán đài vẫy tay. Hòa, em đứng phía sau cánh gà xem mà tâm hồn lượn lờ theo chị luôn đấy. Không hổ danh là nhất tỷ của Hoa Tinh. Cảm ơn, Giao Viên chỉ cố gắng hết sức mình mà thôi, chỉ mong khán giả sẽ thích tiết mục này, đồng thời mang điệu múa truyền thống đến gần với mọi người hơn, và cũng mong các bạn sẽ yêu thích trân trọng một nét văn hóa của nước nhà. Tất nhiên rồi, nhìn chị múa em cũng muốn học đây, MC trêu đùa, sau đó lại tiếp tục hướng về khán giả. Tiếp đến, chúng ta hãy cho Giao Viên tỷ vào trong chuẩn bị tiết mục tiếp theo nhé, các bạn có mong chờ không đây? Có, bên dưới vẫn không ngừng tiếng gọi hòa theo MC. Sân khấu lại lần nữa tối đen, phía bên phải liền có một bóng người đang ngồi đánh đàn dương cầm từ dưới sân khấu hiện lên, Lâm Nhã gương mặt fly được trang điểm nhẹ nhàng, cô một thân Âu phục màu lam được cắt may vừa vặn, mái tóc dài đỏ rực buộc nhẹ theo kiểu một phần hai được che bởi chiếc nón phớt làm tăng thêm phần thu hút, tiếng đàn nhẹ nhàng du dương phối cùng dàn vĩ cầm lắng động tận lòng người, giọng ca nữ ấm áp nâng vang. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got me head spinning, no kidding, I can't pin you down. What going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but you'll be alright. Me hair underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of me mind. Cause all of me, love all of you, love your cup and all your exist. All your perfect imperfection, give your all to me. You give me all to you. You're me and me beginning. Even when I lose him winning, cause he give you all of me, and you give me all of you. Oh, Lâm Nhã là ca sĩ thuộc quản lý của Hoa Tinh đến nay đã 5 năm nhưng từ khi ra mắt đến hiện tại độ hot vẫn không ngừng gia tăng. Lâm Nhã là cô gái tuổi 25, nét đẹp không thuộc hàng tuyệt thế nhưng lại mang nét nhã nhặn thân thiện dễ mến nên mối quan hệ trong giới rất tốt cũng như đối với fan rất tận tâm. Cách làm việc của Lâm Nhã gần như Lý Giao Viên nên đối với một người hiếm khi nhận tham gia mini show hoặc concert lại có thể vui vẻ chấp nhận biểu diễn trong chương trình lần này có thể thấy sự đánh giá của Lý Giao Viên dành cho đàn em này không hề nhỏ. Đồng thời, tài năng của Lâm Nhã chính là thực lực thật sự, cô có thể sáng tác, có thể chơi nhạc cụ và đặc biệt giọng hát chính là ưu vật mà ông trời ban cho cô ca sĩ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhã di chuyển bàn tay mềm mại trên phím đàn, đôi mắt khép lại cảm nhận từng nốt nhạc mang cảm xúc đưa vào bài hát. Ánh đèn chợt đổi hướng, chính giữa sân khấu bóng dáng Lý Giao Viên lại hiện ra, lần này nàng chọn chiếc đầm dài có đường xẻ, lấy màu lam làm chủ đạo kết hợp vài đường nét chấm phá tạo cảm giác đơn giản mà không làm mất sự quý phái, mái tóc dài uốn nhẹ màu rượu thả bồng bềnh trên vai làm đôi xương quai xanh như ẩn hiện trong màn đêm. Giọng ca mềm mỏng êm như làn gió xuân nhưng lại mang nội lực cất lên tiếp lời bài hát. How many times do I have to tell you, even when you're crying you're beautiful too, the world is beating you down, I'm around through every mood. You're me downfall, you're me mule, me was destruction, me rhythm and blue, I can't stop singing, it's ringing in me head for you. Me hair underwater, but I'm breathing fine, you're crazy and I'm out of me mind, cause all of me, love all of you, love your cup and all your exist. Oh, your perfect imperfection, give your all to me, you give me all to you, you're me and me beginning, even when I lose him winning, cause he give you all of me, and you give me all of you, oh, give me all of you, các on the table, we're both sewing hat, risking it all, though it's hard. Dù chỉ là bài nhạc được cover lại nhưng mang một nét riêng biệt, hai giọng ca đầy nội lực, kỹ thuật xử lý thanh nhạc chuẩn từng nốt cùng sự phối hợp ăn ý đưa bài hát đến đỉnh điểm của sự hài hòa, lột tả được cảm xúc của người ca sĩ cùng nội dung của bài hát làm khán giả có một màn thưởng thức đầy mãn nhãn. Bên dưới biển người, những ngọn đèn LED được giơ cao hòa theo điệu nhạc hay những bản LED để đầy đủ tên của ca sĩ, khách mời tham gia đêm diễn hôm nay. Họ là người hâm mộ, là hậu phương để thần tượng có thể phấn đấu, bờ vai để dựa vào mỗi khi gặp chuyện nhưng cũng có thể đẩy ngã họ xuống vực sâu nếu thần tượng là kẻ lừa dối, người không có năng lực. Thế giới giải trí chính là như thế, hôm nay bạn có thể trên đỉnh vinh quang, nhiều lời nói hay đẹp về bạn tuy nhiên ngày mai ra sao bạn không thể nắm chắc được, có thể sẽ tiếp tục ánh hào quang nhưng cũng có thể rớt xuống đáy xã hội không ai cần đến bạn, lời nhục mạ chửi mắng sẽ đi cùng bạn. Là người của công chúng không hề đơn giản, để nổi tiếng họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Bốp, bốp, tiếng vỗ tay lại vang lên không ngừng, đó là sự khích lệ, là động lực để cho ca sĩ cảm thấy những điều họ bỏ ra chính là xứng đáng. Lâm Nhã rời đàn dương cầm bước đến nắm tay Lý Giao Viên cùng cúi đầu cảm ơn khán giả. Hôm nay, em rất cảm ơn Giao Viên tỷ đã tham gia buổi mini show này. Thật lòng mà nói, chị chính là thần tượng từ nhỏ của em, chỉ là không theo con đường diễn xuất như chị nhưng chỉ cần là đàn em chung công ty với chị em đã rất rất hạnh phúc rồi. Thật sự cảm ơn chị, Lâm Nhã hướng Lý Giao Viên chân thành nói lời cảm ơn. Lý Giao Viên như một người chị gái vỗ bờ vai Lâm Nhã. Đối với khán giả chị là nhất tỷ của Hoa Tinh nhưng đối với em và thành viên của Hoa Tinh chị có thể xem là chị gái của mọi người nên chỉ cần giúp được các em và mọi người chị sẽ tận lực. Chúng ta làm nghệ sĩ thứ nhất là thỏa niềm đam mê, thứ hai chính là phục vụ khán giả nên chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức quyết tâm làm những gì bản thân có thể thì mọi người sẽ công nhận thành quả mà chúng ta có. Em chính là một đứa trẻ có thể làm được điều đó. Tiếp tục cố gắng và mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho Lâm Nhã cùng Hoa Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời cuối, Lý Giao Viên tươi cười hướng khán đài không quên cảm ơn và mong khán giả nhớ đến Hoa Tinh. Mọi người bên dưới vẫn cứ hô to tên cả hai và vỗ tay không ngừng. Họ cảm thấy rằng, hâm mộ Lý Giao Viên chưa bao giờ là lựa chọn sai lầm, nàng là một diễn viên thực lực lại yêu fan, thân thiện với vãn bối, chưa bao giờ xuất hiện tin xấu, nàng chính là mẫu hình người phụ nữ lý tưởng của quốc gia, công danh, sự nghiệp, gia đình đều có thể quản lý tốt. Trở lại hậu kỳ, Lý Giao Viên ngồi ở phòng nghỉ chung nghỉ ngơi trò chuyện cùng mọi người trong công ty, mọi người đều hết lời khen ngợi tài hoa của nàng cùng ánh mắt sùng bái. Lý Giao Viên chỉ có thể mỉm cười chân thành cảm ơn, trong lòng thầm hài lòng với kết quả đêm diễn hôm nay. Chị Giao Viên, lát nữa kết thúc chương trình bọn em sẽ đi ăn mừng, chị đi cùng nhé, quản lý của Lâm Nhã lên tiếng mời. Lý Giao Viên uống ngụm nước, phát tay. Không được rồi, đã trễ, Hoan Hoan còn đợi chị. Tiếc thật, một vài người lộ sự thất vọng. Lý Giao Viên cũng rất khó xử nhưng nàng thật sự không đi được, chỉ đành hẹn lần khác. Nàng giơ tay nhìn đồng hồ, điểm 9:30 tối, liền bảo trợ lý Tiểu Cảnh chuẩn bị ra về. Vì chương trình còn đang diễn ra nên bên ngoài sảnh chỉ có lát đát vài người hâm mộ chờ đợi tiễn thần tượng của mình khi đã diễn xong. Lý Giao Viên cất bước đi giữa hai nhân viên an ninh, trợ lý Tiểu Cảnh nhanh chân đi phía sau di chuyển ra phía xe công vụ, tuy nhiên vẫn bị fan bắt gặp nên nán lại chụp hình trò chuyện cùng fan. Chị Giao Viên, có thể ký tên giúp em không? Chị Giao Viên, hôm nay chị múa thật đẹp. Chị ơi, em tặng chị thức ăn đêm đây, chị nhớ ăn nhé. Lý Giao Viên thân thiện bắt tay, chụp ảnh ký tên cùng mọi người, gương mặt nàng vẫn luôn nở nụ cười tuyệt đẹp. Cảm ơn các em, mọi người vất vả rồi. Nhớ về sớm cẩn thận nhé. Sau đó, nàng vẫy tay tạm biệt. Lý Giao Viên không về Phú An mà ghé sang nhà mẹ Lý ở khu Đông, đêm nay cô sẽ ở lại đây. Nơi đây là khu dân cư bình dân dành cho dân lao động, nó gắn liền với tuổi thơ của Lý Giao Viên nên nàng rất lưu luyến, về sau vì tính chất công việc đi sớm về trễ sợ ảnh hưởng đến mẹ Lý nên nàng dọn ra bên ngoài sống rồi lại kết hôn chuyển đến Phú An sống cùng gia đình và thỉnh thoảng nàng sẽ trở về thăm mẹ và qua đêm ở đây nếu Hoan Hoan ngủ với ngoại. Phác Hy đã từng nhiều lần ngỏ ý mua nhà ở khu cao cấp hơn nhưng mẹ Lý không đồng ý nên cũng không chuyển, dù sao nàng hiểu tâm lý của mẹ nên cũng không muốn nhắc đến nữa. Có lẽ, sau này cũng không cần phải suy nghĩ về chuyện này nữa. Cạch, Lý Giao Viên nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, bên trong không lớn vừa đủ một phòng khách, một nhà bếp cùng hai phòng ngủ là mẫu nhà cơ bản. Mẹ Lý vẫn còn ngồi bên ngoài xem phim truyền hình, nàng nhìn thấy nó đang phát chương trình bình chọn giải Kim Tinh năm nay, nghe Kiều Tỷ nói bộ phim cũng được đề cử không ít. Mẹ chưa ngủ sao? Trình Diệu Anh là người phụ nữ ngoài 60, gương mặt phúc hậu, đôi mắt có vết chân chim cùng đôi bàn tay chai sạn như muốn nói lên cuộc sống sinh thời khổ cực lam lũ. Mẹ Lý bóng dáng đơn bạc ngồi trên ghế sofa gỗ cười hiền hậu nhìn Lý Giao Viên. Vẫn chưa buồn ngủ, con đói không, trong bếp có đồ ăn đấy. Hoan Hoan xem xong tiết mục của con liền đi ngủ rồi, mẹ Lý vươn tay lấy vài hột dưa trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Giao Viên gật đầu nhìn mẹ mình, tính tình của mẹ nàng chính là như vậy, thoải mái phóng khoáng, dù nàng có trở nên giàu có hay là con dâu phú quý thì nàng vẫn không bắt buộc mẹ mình phải thay đổi làm một quý phu nhân, đôi khi một phần cá tính của nàng cũng xuất phát từ mẹ Lý mà ra. Lý Giao Viên hướng phòng ngủ của nàng trước tiên để nhìn Hoan Hoan, nàng hướng về phía giường nhìn con gái ngủ ngon giấc. Hôm nay chơi vui có lẽ con mệt lắm nhỉ, nàng khẽ cúi đầu hôn trán Hoan Hoan rồi chỉnh lại chăn cho cô bé. Nàng hướng phòng bếp hâm lại mì hoành thánh mà fan đưa lúc nãy, còn thức ăn mẹ Lý làm cô bỏ vào tủ lạnh, nàng ngồi phòng khách cùng mẹ vừa xem tivi vừa ăn. Lần này con được đề cử nhiều giải nhỉ, mẹ Lý nhìn người dẫn chương trình công bố danh sách diễn viên đề cử. Cũng bình thường mà, Kiều Tỷ bảo là 3-4 đề cử gì đấy, Lý Giao Viên chăm chú ăn vì cô đang rất đói. Mẹ Lý nhìn thái độ của cô liền ghét bỏ nói, làm mẹ rồi mà cũng không nên thân gì cả. Lý Giao Viên nhìn mẹ Lý bĩu môi phản kháng. Mẹ con thật sự rất đói. Cả ngày hôm nay chỉ ăn được có 2 bữa thôi đấy. Hôm nay, sáng sớm cô vừa phải ăn nhanh sandwich rồi nhanh chân đi tập dượt lại đến chưa, vội vàng vàng tham gia hội thao với Hoan Hoan đến tận bây giờ mới được nghỉ ngơi, đôi khi cô cảm thấy mình chính là người sắt. Pias, mẹ Lý thở dài, xoa mái tóc màu đỏ rượu của nàng. Chẳng phải lúc trước mẹ đã khuyên con không nên bước chân vào đây rồi sao? Nhìn lại con xem ốm đến thế này rồi. Lý Giao Viên buông đũa, dựa vào lòng mẹ Lý rồi nắm lấy bàn tay chai sạn đã nuôi mình lớn lên. Mẹ, cảm ơn mẹ luôn ủng hộ con. Đây là ước mơ, đam mê của con nên con sẽ không từ bỏ. Nàng biết mẹ tuy ngoài mặt không đồng ý nhưng lại là người luôn lo lắng cho nàng và ủng hộ vô điều kiện. Còn nhớ lúc mới vào nghề, nàng bị ức hiếp không dám nói nhưng mẹ lại có thể cảm nhận và luôn giang tay ôm lấy nàng. Sau này có danh tiếng rồi thì đi sớm về trễ mẹ vẫn chính là người luôn đợi cửa chờ nàng. Mẹ Lý là người thế hệ trước không am hiểu công nghệ nhưng lại sang hỏi mấy đứa trẻ trong xóm cách dùng chỉ để bình chọn cho con gái. Mỗi đề cử hay mỗi chương trình cô tham gia đều có một phiếu bình chọn của mẹ Lý. Yêu con chính là như thế, là cách mà mẹ Lý dành cho nàng. Hừ thôi đi cô, mẹ Lý nghe nàng nói tình cảm lòng sớm nở hoa nhưng lại khinh bỉ. Lý Giao Viên chu môi nhìn mẹ ngạo kiều của mình, rồi tiếp tục ăn nốt tô mì. Dạo này tên tiểu tử phát khi đó đâu, sao mẹ không thấy, mẹ Lý nhìn con gái chăm chú, nói thật ra bà không hề thích người con rể này, mẹ Lý chợt nhớ đến tin tức gần đây trên báo. Cô gái đó, con với phó tổng gì đấy? Là quan hệ công việc thôi, Lý Giao Viên đơn giản không muốn mẹ cô suy nghĩ quá nhiều, nàng xoay người đem tô đi rửa. Còn phát khi anh ta đi công tác rồi, quan hệ công việc thật không? Cũng không thấy con thân với A Kiều như vậy A Hát. Mẹ Lý buông bỏ bộ phim đang phát sóng đi theo vào phòng bếp. Mẹ Lý làm sao không biết tính cách của con gái nhà mình, Lý Giao Viên đâu phải ai cũng dễ dàng thân thiết như vậy. Bà còn nhớ lúc đó thời kỳ con gái bị phong sát đều nhờ con bé Nhan Kiều giúp đỡ, nàng cũng phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới mở lòng làm bạn bè với nhau. Bây giờ cô gái đó chỉ mới xuất hiện có vài tuần mà đã thân đến như vậy rồi, mẹ Lý sao không nghi ngờ đây? Lý Giao Viên thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ đừng nghĩ linh tinh A Hát, mẹ không phải không biết câu nhà văn nói láo nhà báo nói thêm sao. Chung quy vì tiền mà họ viết kiểu nào chả được, mẹ Lý nhìn nàng như tìm thêm chút manh mối nhưng không thấy thêm được gì đành bỏ qua. Con rể lại đi công tác hôm nay chắc cũng không đi hội thao với cháu gái ta chứ gì. Mẹ nói này Giao Viên, mẹ thật sự không biết tại sao con lại chọn nó. Đúng lúc đúng người nên chọn thôi A Hát, Lý Giao Viên ngẫm nghĩ lại quá khứ thật sự lúc đó chính là hợp hoàn cảnh cô muốn mẹ không lo lắng quá nhiều về hạnh phúc gia đình của mình nên cần một đối tượng kết hôn mà Phác Hy lúc đó lại đang theo đuổi gắt gao, nhân phẩm có thể xem như chấp nhận được huống chi anh so với những người theo đuổi khác làm cô động tâm, có thể gọi là yêu nên có thể gọi là đúng người đúng thời điểm đi. P.S. chuyện bọn trẻ mẹ không quan tâm nữa. Mẹ đi ngủ đây, mẹ Lý nói xong liền quay người về phòng, suy nghĩ của con gái lúc này bà thật đoán không rõ nữa rồi, chỉ cần là con gái muốn thì bà sẽ ủng hộ hết lòng. Nàng lau khô đôi tay, dựa vào quầy bếp nhìn bóng lưng của mẹ Lý thở dài tự trong lòng vang lên câu hỏi. Còn yêu sao, thì nàng lại thì thầm. Đã từng, rồi bỗng nhiên lại hiện lên gương mặt lạnh lùng rồi nụ cười nhếch mép của Dĩ An, Lý Giao Viên hốt hoảng nhăn mi lắc đầu rồi cũng cất bước vào phòng ngủ, nàng quyết định không muốn nghĩ đến nữa, một đêm này liền trôi qua như thế. Bài hát trong chép này là, O Op Me, của John Legend nhưng mình thấy bản cover của Trương Lượng Dĩnh nghe rất da diết. Mình khá thích bản này, lâu lâu nghe lại cảm giác rất khác. Cách chương.